Konoha nơi bắt đầu. Chương 14, đi làm bánh kem dâu P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thầy chào các em. Kaka bước vào lớp, thầy đến hơi muộn tại lúc nãy. Kaka chưa nói xong thì thầy khỏi nói, đi muộn là đi muộn. Cả lớp đồng thanh, rồi vào việc luôn nào. Kaka, hôm sau chúng ta sẽ đờ si đi tham quan khu nhà kính trồng dâu Tây. Và chúng ta sẽ đờ si làm bánh kem dâu ở đó. Kaka, bánh kem dâu. Tema mắt sáng lên. Bịa đó Tema, cô biết có thích cô nhưng trong này mít cho là có nha. Mắt cậu sao mà sáng lên thế? Sika, cậu ấy vô cùng thích bánh kem dâu luôn à? Đào quay xuống. Vậy sao? Sika nhìn Tema. Úc, Tema quay ra và cười với Sika. Phiền phức. Sika đỏ mặt và quay ra chỗ khác. Quyết định vậy đi, mai chúng ta sẽ xuất phát, giờ thì học thôi. Kaka, vâng ạ, cả lớp. 45, căn tin, bánh kem dâu. Tema vừa đi vừa nói, mắt cô cứ sáng lên. Cậu ấy cứ tưng tưng như vậy trong giờ học. Phiền phức, Sika, Has, cả nhóm thở dài. Tema ơi, cậu kiềm chế lại đi. Đào đặt tay lên vai Tema. Ok, Tema, giờ ăn thôi. Nà, Úc, cả nhóm. Sau khi họ học xong thì về ký túc xá chuẩn bị, mai mặc gì giờ? Ino, bánh kem dâu. Tema vẫn vậy. Tema, cậu sao vậy? Hina, cậu ấy lại lên cơn. Ten, vậy có sao cô? Hina, cô sao, kệ cậu ấy đi. Đào, sáng hôm sau, sao các cậu nâu vậy? Nà, tại Đào dậy muộn. Ino, Mick xin lỗi mà. Đào, đồ Đào mặc, đồ Ino, đồ Hina, đồ Ten, đồ Tema, giờ đi thôi. Neji, Úc, cả nhóm đi vào xe buýt tầm 20 chỗ. Nà, Hina, Ten, Neji, Sai, Ino, Đào, Sạc, Tema, Sika, chán quá. Nà dựa vào người Hina. Chịu thôi vì đường còn dài lắm đấy. Hina, mấy cậu ơi. Nà quay xuống để gọi em En thì ai cũng ngủ. Đào dựa người vào Sạc. Ino thì ôm Sai. Neji dựa vai Ten. Còn Tema dựa vào vai Sika. Trời, họ ngủ rồi sao? Nà, Hina à. Nà định gọi Hina thì thấy cô đang ngủ gục vào người Nà. Sau 30, họ đã đến nơi. Các em chúng ta đến rồi. Kaka nói xong thì lớp cũng tỉnh dậy và xuống xe. Nó khá là rộng. Rộng quá trời. Đào, đi thôi, đi làm kem dâu thôi. Tema mắt sáng lên. Cậu ấy bị sao vậy? Sạc, phát bệnh. Đào, đi thôi, các em xuống, ta sẽ đi thu hoạch dâu. Rồi mới làm bánh. Kaka, vâng ạ, cả lớp đi theo Kaka. Các em chia nhóm hai người ra và đi chung. Nhóm thì chen lớp ngồi như nào thì nhóm như vậy. Kaka, vâng ạ, cả lớp đếm và lấy giỏ của Mick vào vườn dâu. Nhóm của NAIUSINA. Cậu đi nhanh lên Nà ơi. Hina, cậu đi nhanh vậy sao, Mick đi kịp. Nà chạy theo. Mình xin lỗi. Hina, mà mình hỏi nè Hina. Nà, sao vậy? Hina, mà hôm bữa cậu đến khu phố bỏ hoang làm gì vậy? Nà, cậu mà hỏi lần nào nữa thì e rằng cậu cũng sẽ giống mấy người nằm dưới đất hôm bữa đó. Hina lườm. Mình, xin, lỗi. Nà run lên. Cô sao? Đi thôi, nhanh lên. Hina, Úc, Nà, trái này đờ si cô Hina. Nà mặt cười. Úc đờ si đó. Hina, nhóm SASUSAKU. Nhanh lên. Đào, từ từ thôi Đào. Sạc chạy theo. Mình sang bên kia đi, nó sẽ có nhiều quả chín và ngon lắm đó. Đào, đờ si rồi đi thôi. Sạc, trái này đờ si nè. Đào, giỏ đâu? Đào, nè. Sạc, đúng là ngọt ghê. Đào ăn, đâu cho ăn ké. Sạc, nè. Đào nhét vào mồm Sạc. Ngon ghê. Sạc, nhóm SAIINO. Đi thôi người đẹp. Sai kéo tay Ino. Ok, Ino đi theo. Si đi bên kia đi. Ino giật tay Sai. Ok người đẹp. Sai, nhìn nè. Ino, nhìn ngon ghê. Sai, đỏ chót luôn. Ino, người đẹp ơi. Sai, hử. Ino quay ra thì Sai nhét quả dâu vào miệng của cô. Ngon cô, Sai, ngon lắm, Ino, người đẹp ăn đi để mình hái cho. Sai, cảm ơn Sai nha, Ino hôn vào má Sai. Cô có gì đâu, Sai, nhóm N-E-J-I-T-E-N. Ê gấu trúc nhanh lên, Neji kéo tay Ten, tôi đang đói cô đi nổi. Ten, nè của gấu trúc đây. Neji đưa hộp bánh cho Ten. Wow, Neji là tuyệt nhất. Ten, vậy đi thôi. Neji kéo tay Ten. Ok, Ten đi theo Neji, nhìn những trái dâu ngon ghê. Ten, ăn đi. Neji hái cho Ten. Cảm ơn Neji. Ten, dạo này Mick cô có ý tưởng nhiều lên cô hay nắm. Nhóm SSIKATEMA. Đi nhanh lên tên lời kia. Tema, phiền phức. Sika, có nhanh cô. Tema đi ra kéo tay Sika đi. Từ từ coi. Sika, muốn ăn đòn à? Tema lườm Sika. Cô, đi, đi. Sika đăn lên. Giỏi, đi nào. Tema khiến cho Sika. Đây rồi. Tema, gì mà loằng ngoằng thế, lấy trên kia là đờ si rồi. Sika, cô đờ si mấy quả đấu nó sẽ cô đờ si ngon. Tema, còn nữa. Cách chương.